Bất diệt bá thể quyết, chương 822, bằng ta so với ngươi còn mạnh hơn. Gocchuyenaudio.com, chỉ có thể chờ đợi Viên Đức Hữu bọn hắn rời đi về sau. Lại đi đối phó Mộ Phong, Đông Cung Hồng Quang bọn hắn, nhưng Miêu Căn Nguyên thương thế hắn không nhẹ. Không biết, Liêm Vịnh Ca nhìn bị Dương Vĩnh Niên, Tăng Băng ngừng vịn Miêu Căn Nguyên, lông mày chậm rãi nhíu lên. Lấy Miêu Căn Nguyên hiện tại trạng thái, thật có thể ép kềm chế được Cổ Học Nghĩa cùng Thương Tinh Lan sao? Các ngươi là Đông Bình quận A, còn đứng ngay đó làm gì? Còn không giao ra ngọc bài, chờ Long Sơn quận tất cả mọi người ngọc bài tích phân đều bị Tệ Âm quận người cướp đoạt về sau. Viên Đức Hữu ánh mắt rơi tại không nhúc nhích Mộ Phong. Cổ Học Nghĩa đám người trên người, lông mày gảy nhẹ nói. Trong chúng ta có hai người ngọc bài, còn trên người Miêu Căn Nguyên, người trước hết để cho hắn giao ra ngọc bài. Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan đám người than nhẹ một tiếng, đang chuẩn bị muốn giao ra ngọc bài thời điểm, Mộ Phong bỗng nhiên mở miệng nói. Ồ, còn có việc này. Viên Đức Hữu không khỏi nhìn về phía Miêu Căn Nguyên. Miêu Căn Nguyên lạnh lùng nhìn Mộ Phong một chút, bất đắc dĩ đem Đông Cung Hồng Quang cùng Đông Cung Lưu Quang ngọc bài giao ra. Cầm đi đi, các ngươi tất cả mọi người dụng tâm thần giải trừ ngọc bài bên trên hạn chế. Sau đó giao cho chúng ta thu lấy tích phân. Viên Đức Hữu đem hai viên ngọc bài ném đi đi qua. Không chút nào dây dưa dài dòng nói. Đông Cung Hồng Quang, Đông Cung Lưu Quang hai người miễn cưỡng tiếp nhận ngọc bài. Đang định giải trừ tâm thần hạn chế, lại bị Mộ Phong đưa tay ngăn lại. Hai người ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía Mộ Phong, chỉ thấy cái sau lại là lắc đầu. Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan mấy người cũng kỳ quái nhìn về phía Mộ Phong. Không rõ cái sau đến cùng khiến cho là cái kia một ra. Có ý tứ gì? Viên Đức Hữu thấy Mộ Phong ngăn cản Đông Cung Hồng Quang đám người. Lông mày cau lại, có chút không vui nói. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn thẳng Viên Đức Hữu, nói. Viên Đức Hữu, cho ta cái mặt mũi, ngươi nếu là không thu chúng ta Đông Bình quận ngọc bài. Như vậy ta tiếp xuống sẽ không đối với các ngươi Tệ Âm quận xuất thủ cướp đoạt tích phân. Lời ấy một ra, hiện trường nháy mắt yên tĩnh trở lại, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Mộ Phong. Bọn hắn không rõ ràng cái sau đây là nổi điên làm gì. Thế mà mở miệng khiêu khích Viên Đức Hữu. Chẳng lẽ hắn không biết Viên Đức Hữu cường đại cỡ nào sao? Tiểu tử này là điên rồi sao? Miêu Căn Nguyên lông mày cau lại, có chút không hiểu, chỉ sợ là đầu óc xảy ra vấn đề. Dương Vĩnh Niên, Tăng Băng Ngừng cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu. Trái lại Liêm Vịnh Ca thì là mừng rỡ như điên, thầm nói cái này Mộ Phong thật đúng là tự tìm đường chết. Thế mà chủ động trêu chọc Viên Đức Hữu. Mộ huynh, đừng xúc động, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, tích phân không có chúng ta còn có thể một lần nữa đi tranh thủ. Cổ Học Nghĩa vội vàng cản tại Mộ Phong trước mặt, hướng hắn nháy mắt, Mộ đại sư, Cổ Học Nghĩa nói không sai, không cần hành động theo cảm tính, Viên Đức Hữu quá cường đại, chúng ta không có bất kỳ cái gì phần thắng. Thương Tinh Lan cũng liền vội vàng khuyên nhủ, Đông Cung Hồng Quang. Thương Tuyết Chân đám người thì là một mặt mộng bức, hoàn toàn không nghĩ tới Mộ Phong bỗng nhiên cả như thế một ra. Viên Đức Hữu đầu tiên là sững sờ, chợt sầm mặt lại, thật sâu nhìn xem Mộ Phong, nói, cho ngươi cái mặt mũi, ngươi là cái thá gì, thế mà muốn ta nể mặt ngươi, ngươi cho là ngươi là Cổn Châu bảng trước 10 thiên tài. Còn dõng dạc không cướp chúng ta Tệ Âm quận người ngọc bài. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi chính mình tu vi thế nào. Cũng dám nói ra mạnh miệng như vậy. Ngươi dựa vào cái gì? Mộ Phong thần sắc bình tĩnh. Nói, bằng ta so với ngươi còn mạnh hơn. Tĩnh, tĩnh mịch yên tĩnh, lan tràn ra. Vô luận là Viên Đức Hữu cầm đầu Tệ Âm quận cường giả. Vẫn là Miêu Căn Nguyên cầm đầu Long Sơn quận đám người. Hoặc là Đông Bình quận Đông Cung Hồng Quang. Thương Tinh Lan đám người, đều ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người không nghĩ tới, Mộ Phong vậy mà nói ra bực này cuồng ngôn, nhưng hết lần này tới lần khác Mộ Phong chỗ tản ra khí tức, cũng bất quá là tứ giai võ vương mà thôi. Điểm ấy Tu Vi lại còn nói hắn mạnh hơn Viên Đức Hữu. Cái này không chỉ là cuồng vọng, mà là bị điên à, so với ta mạnh hơn. Viên Đức Hữu mắt lộ ra cổ quái, chợt ha ha phá lên cười, nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt tràn đầy trêu tức. Gia hỏa này thật sự là điên rồi, đã hồ ngôn loạn ngữ. Miêu Căn Nguyên lắc đầu, khoanh chân ngồi tại đá ngầm bên trên, dứt khoát nhắm mắt tĩnh dưỡng sinh hơi thở. Thương thế của hắn cũng không nhẹ, hắn nhất định phải giành giật từng giây khôi phục mới được. Sau đó nhanh lên đi đánh giết linh thú thu hoạch tích phân. Bằng không, hắn thậm chí bọn hắn Long Sơn quận tất cả mọi người muốn tại cửa ải thứ hai đào thải. Về phần Mộ Phong, hắn đã nhận định gia hỏa này là tên điên. Nào có nhàn tâm đi chú ý cái này tên điên. Long Sơn quận đám người cũng nhao nhao lắc đầu. Xì xào bàn tán, ánh mắt của bọn hắn tràn đầy xem thường, khinh thường, cường giả, tự nhiên ai cũng tôn trọng, nhưng kẻ yếu nhất định phải mạo xưng là trang hảo hán. Đó chính là chuyện Tiếu Lâm, bọn hắn tự nhiên xem thường, cái này Mộ Phong liền điểm ấy trí thông minh, nếu không phải là phụ thân yêu cầu, ta đều chẳng muốn giết gia hỏa này, quả thực chính là vũ nhục ta tay. Liêm Vịnh Ca lắc đầu, có chút chán ghét nhìn Mộ Phong một chút. Mộ Phong không nhìn đám người xem thường, khinh thường thậm chí là chế giễu ánh mắt, mà là từng bước một hướng phía Viên Đức Hữu đi đến. Rầm rầm, phàm là chỗ hắn đi qua, dòng nước nhao nhao càn quét, hóa thành từng đạo vòi rồng nước, mà Mộ Phong khí thế thì là chậm rãi kéo lên. Ngũ giai võ vương, lục giai võ vương, thất giai võ vương, bát giai võ vương, khi Mộ Phong khí tức nhất cử đột phá tới bát giai võ vương thời điểm, nguyên bản chế giễu Mộ Phong không biết tự lượng sức mình Viên Đức Hữu. Nụ cười trên mặt chậm rãi cứng ngắc lại xuống tới, không chỉ là Viên Đức Hữu, Long Sơn quận thiên tài tiếng cười nhạo cũng yếu xuống dưới. Dương Vĩnh Niên, Tăng Băng Ngưng càng là hai mắt trừng tròn xoe. Gia hỏa này, trước đó một mực tại ẩn tàng Tu Vi, Liêm Vịnh Ca con ngươi thít chặt thành châm, nhìn xem Mộ Phong khí tức không ngừng mạnh lên, tâm lại dần dần trầm xuống. Mộ Phong hiện tại triển lộ Tu Vi, đã đạt tới bát giai võ vương, cái này đã vượt qua hắn, như hắn đánh với Mộ Phong một trận, chỉ sợ hắn thua không nghi ngờ. Ngọa tào, Mộ huynh, lúc nào Tu Vi trở nên như thế cao, cổ học nghĩa mắt hổ đại trương. Miệng đều biến thành o hình, hắn mặc dù từng suy đoán Mộ Phong ẩn tàng qua Tu Vi, nhưng cũng chỉ cho rằng Mộ Phong Tu Vi tại năm, lục giai võ vương tả hữu, nhưng Mộ Phong hiện tại biểu hiện ra Tu Vi, vượt xa dữ liệu của hắn, thế mà giống như hắn, đạt tới bát giai võ vương rồi, hắn có thể nhớ kỹ rất rõ ràng, nửa năm trước, hắn cùng Mộ Phong luận bàn qua, khi đó hắn là thất giai võ vương. Mà Mộ Phong mới tứ giai võ vương, lúc này mới nửa năm, Mộ Phong Tu Vi lập tức vượt qua bốn cái tiểu cảnh giới. Muốn hay không như thế nghịch thiên, Mộ đại sư mạnh như vậy, Thương Tinh Lan đôi mắt đẹp quang mang bốn phía, Mộ Phong trận đạo trình độ đã là có thể xưng yêu nghiệt. Võ đạo thế mà cũng mạnh như vậy, có thể đạt tới bậc này thành tựu, cái này tại toàn bộ Cổn Châu thậm chí Xích Tinh Tôn Quốc cũng là lác đác không có mấy. Gia hỏa này một mực đang lừa ta, hại ta thật cho là ta mạnh hơn hắn, làm đến cuối cùng, ta so với hắn yếu nhiều. Thương Tuyết Chân nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thì tràn đầy bất lực, lúc trước hắn hư tượng bị Mộ Phong đánh bại, hắn vẫn không phục, hiện tại, hắn bắt đầu có chút phục, gia hỏa này tiến bộ có chút nhanh à, Phó Ức Viết đôi mắt đẹp lấp lóe. Mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng cũng tràn đầy động dung. Cách chương.